đồng thời còn vẻ vang mà cáo biệt thời trai tân, chưa được bao lâu, bây giờ vẫn chưa thể nói cho mẹ biết được, hai người phải giữ bí mật cho em. Lý Mặc chăm chú nhìn anh họ, rồi lại quay đầu nhìn Lương Thần, giọng điệu rất nghiêm túc nói, anh sẽ giữ bí mật này cho cậu. Nhưng cậu phải tìm cơ hội nào đó để anh gặp mặt giúp cậu xem, Lương Dã gần như không chút suy nghĩ gật đầu đồng ý nói, trong lòng y rất tò mò. Thằng em họ ít lời này, rốt cuộc tìm được một người bạn gái như thế nào, có thời gian đã, Lý Mặc nhẹ giọng nói một câu. Trong mắt cũng hiện lên một chút lo lắng, nhưng ngay lập tức liền bị thay thế hoàn toàn bởi ánh mắt kiên định, cách Trương.